Vong Ân, chương 78, 78, phiên ngoại 9 thiên chương hoa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thế, thì nhà cửa phải bị thiêu trụi lùi. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc Trương Hoa thật sự không còn chỗ trú cho khóe miệng Trịnh Hù âm thầm cong lên. Ngón tay hơi dùng sức, ở bên hông Trương Hoa lưu lại một chút xúc cảm rất rõ ràng, nói. Người mau bảo quản gia bọn họ từ hậu viện trốn ra ngoài trước, ta đi phóng hỏa. Rồi sau đó mới buông lỏng thắt lưng Trương Hoa ra, thay Trương Hoa mở cửa, cẩn thận che chở. Ngươi nhớ nhắm mắt lại, không cần dáng nhìn đâu, ta dắt ngươi đi ra ngoài. Trên gương mặt hắn, không hề có chút ấn tượng nào cho thấy rằng, mới vừa rồi đã thoăn thoắt giống bừa củi, bừa sáu người sống sờ sờ thành hai khúc cả, trái ngược, lại mạc danh ẩn ẩn có chút khắc chế, vui sướng bí ẩn. Ánh mắt Trương Hoa rũ xuống, không nhìn Trịnh Hủ nữa, mà dừng lại trên bàn tay đang đẩy cửa của hắn. Lừng khừng giây lát, mới cất tiếng, nói. Địa phương ngươi dừng chân ở đâu? Quản gia cùng bà tử đi theo không thích hợp, chờ ta đem bọn họ an bài đến chỗ A Anh đã, cũng miễn cho A Anh thấy lửa cháy trong phủ sinh sốt ruột. Chỗ đó của ta mới tìm được thôi, vẫn chưa dọn dẹp xong. Vốn là tính đến ở ké, Trịnh Hủ giấu đầu lòi đuôi, lúng túng viện lý do bổ cứu, dùng ràng mãi mới chịu báo ra một cái địa chỉ, lại nói. Đi thôi. Cửa vừa hé xíu khe rãnh, mùi máu tươi liền tức thì vọt vào trong phòng, nồng nặc tanh tưởi, dày đặc đáng sợ, nhưng Trương Hoa thế nhưng không nghe lời Trịnh Hủ dặn dò, phải nhắm chặt mắt, còn rất nhanh từ bên cạnh Trịnh Hủ sượt qua, dẫn đầu bước ra ngoài, xoay lưng đối hắn nói. Chờ ta tới tìm ngươi, vạn sự cẩn thận. Trịnh Hủ ở trước cửa tòa nhà tọa tại phía thành nam đợi nửa canh giờ, hoài vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trương Hoa, không khỏi bắt đầu có chút hối hận. Cảm thấy hồi nãy bản thân nên cùng Trương Hoa hỏi mắc lạc rõ ràng, y có nhất định sẽ đến hay không. Cách thêm chốc lát, Trịnh Hủ từ hối hận biến thành lo lắng, bởi vì hắn không xác định được, có phải chỉ có mỗi một nhóm sát thủ kia đuổi giết Trương Hoa, cho nên hắn bắt đầu tính toán chuyện khẩn cấp chạy đi tìm Trương Hoa. Nhưng phủ đệ Trương Hoa lửa lan tràn chói sáng, kẻ thù phái người bịt đầu mối Trương Hoa hẳn là còn đang lầm tưởng đảng phái mình đã đắc thủ, nếu thế thì, vốn không nên có toán sát thủ khác mới đúng. Trịnh Hủ mất đi sức phán đoán, suy nghĩ trong óc bắt đầu vớ va vớ vẩn. May mắn là ngay khoảng khắc tiếp theo, hắn ở xa xa đã trông thấy thân ảnh quen thuộc của Trương Hoa xuất hiện, mới thả lỏng đôi phần. Trương Tử Ảm, Trịnh Hủ phóng qua nghênh đón, cũng không tiếp tục khách khí dùng. Trương Đại Nhân, trực tiếp gọi thẳng tên tự Trương Hoa, có một ít cảm xúc mà chính hắn cũng không nhận ra, ấy là mất hứng. Người sắp xếp cho bọn họ thực lâu quá, Trương Hoa dừng mắt nhìn hắn thoáng chốc. Lại đem ánh mắt phóng về đằng xa, ngó ngó tòa nhà khuất phía sau lưng Trịnh Hủ, nhưng cũng rất nhanh rời tiêu cự, không có giải thích chính mình vừa xong mất sức chín châu hai hổ an ủi A Anh lo lắng quá độ, chỉ từ tốn đạm nhiên đối hắn cảm ơn. Hôm nay đa tạ, may mà có người kịp thời ở bên. Trịnh Hủ bình ổn tâm trạng một chút, chậm nửa nhịp xoay người đem cửa mở ra, mang theo Trương Hoa đi vào trong một đoạn, lại vận động nút cơ quan mở thêm hai đạo cửa, đem càn khôn giấu bên trong ngôi nhà cũ nát này. Không hề giấu giếm gì, triển lộ toàn bộ trước mặt Trương Hoa, đồng thời cũng đưa ra kết luận. Nơi này rất an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tiếp vào bên trong, là một số phòng ngủ, có thể nhìn ra chút dấu vết có người trú ngụ. Trịnh Hủ dẫn Trương Hoa đi tới gian phòng nằm sát trong cùng, mở cửa vào phòng, rót cho Trương Hoa chén nước, nhẹ nhàng đặt xuống mời y, lại nhanh nhẹn đi thay chăn đệm sang một bộ mới, hoàn tất sơ bộ rồi mới quay trở về đối diện Trương Hoa. Giặt vẻ do dự, ấp úng hỏi. Hôm nay có phải là dọa sợ ngươi rồi, đúng không? Có lần Tam Hoàng tử từng nhắc qua, cái bộ dạng thời điểm hắn nổi tâm rút đao chém chết người kia, có bao nhiêu phần tàn nhẫn, ngoan độc và quyết tuyệt, kinh khủng không khác chi sát thần dáng thế cả. Bất quá, Trương Hoa hiện tại, một văn nhân bình thường, đương bưng chén trà hớp từng ngụm nhỏ, lạ lùng là hình như cảm thấy vấn đề hắn hỏi cực kỳ buồn cười, chẳng thèm để ý còn nhoẻn môi cười rộ một chút. Tiểu Trịnh đại nhân, y hơi ngẩng đầu dậy, lỗ tới cần cổ mảnh khảnh câu nhân cùng yết hầu xinh xắn hơi nhô ra, yết hầu khẽ động động, nhàn nhạt trả lời cùng Trịnh Hủ. Mặc dù chúng ta làm quan văn, cũng không có văn nhược vô dụng như vậy đâu. Trịnh Hủ chớp chớp tần ngần nhìn Trương Hoa, hắn không cách nào xác định được Trương Hoa có phải đang tức giận bực bội, chỉ có thể bối rối, giống như tự biện minh. Ta không phải ý tứ này, nhưng hắn còn chưa dứt câu, Trương Hoa đã tự nhiên ngắt lời hắn. Cũng không có trách hắn phải đúng ý tứ xem nhẹ văn quan hay sao. Ta không có bị dọa, không có việc gì. Đoạn lại từ trong ngực, vươn tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ, nói với Trịnh Hủ. Ngươi cởi áo lót ra một chút xem. Ngữ khí của y vô cùng bình thản, cứ như không cảm thấy lời nói đây có vấn đề gì, trong ánh mắt khiếp sợ không khống chế nổi của Trịnh Hủ, bổ sung. Ta thay ngươi thoa ít thuốc trị thương, thuốc này từ nhà A anh ta mượn tới. Trịnh Hủ khó khăn lắm mới khống chế kịp biểu tình để bản thân không trở nên quá vô thố, động tác lại có chút buồn cười, cuống tay cứng chân tiến gần chỗ y, sững sờ nhìn Trương Hoa mở nắp bình nhỏ không tính là tinh xảo, dùng đầu ngón tay quệt quệt vài cái lớp thuốc mỡ, rồi chậm rãi hơi hơi nhớn nhớn mi, khi phát hiện Trịnh Hủ vẫn chưa thoát áo ngoài, y như cũ không cảm thấy tình huống có chỗ nào không đúng cả, chỉ bảo. Không phải ngươi than có một chút đau à, ngón tay Trương Hoa đốt thực dài, khớp xương cũng không hề đột ngột. Ở đầu ngón tay phủ một ít dịch cao màu trắng, tổng thể thành công khiến cho Trịnh Hủ vô cớ miệng khô lưỡi khô. Hắn quăng luôn chừng mực quy củ, lúc Trương Hoa bôi thuốc trị thương lên trên ngực, không đầu không đuôi, tự nhiên hỏi y. Trương đại nhân, thời gian dài như vậy, sao ta chưa từng gặp qua gia quyến của ngài? Động tác bôi thuốc của Trương Hoa từng chút một chậm dần, cơ hồ đến mức làm người ta phát hiện không ra. Tuy nhiên, người ta, không bao gồm Trịnh Hủ. Hắn nhạy bén nhận thấy Trương Hoa dự định rụt về, đang muốn ảo não tính lỗ mãng của bản thân, lại nghe Trương Hoa khe khẽ ngắn gọn. Chết rồi, thuốc trị thương bôi xong, Trương Hoa thu về ngón tay, cầm nắp bình đặt ở một bên đậy kín kẽ, mới nâng đôi mắt chăm chú nhìn đôi mắt Trịnh Hủ, nhẹ giọng hỏi. Bằng không tiểu Trịnh đại nhân cảm thấy là tại sao đâu. Nơi đáy con người trong vắt kia đong đầy bâng quơ, người này hình như luôn không phải người tồn tại cảm xúc nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hủ ngắm dung nhan nhu mì trước mắt, buổi tối hôm nay, lần thứ hai lớn gan vươn tay ôm người, cũng dùng hành động thực tế bày tỏ cho Trương Hoa lý do hắn cảm thấy. Lòng bàn tay phải quanh năm cầm kiếm, mỗi vết sần nhẹ nhàng dán sát sau đầu Trương Hoa, đem người ta đè ép phía mình, sau đó chỉ rất nhỏ rất chậm từ từ cúi xuống, liền dễ dàng hôn lấy đối phương. Cách Trương.